Xin chào mọi người, hôm nay mình vừa mới cắt tóc xong. Được cả bà chị bà cắt cho quả đầu, trông già khú đế. Mình cắt cho bà ấy một quả siêu phẩm. Mình cắt siêu phẩm, một bên là layer nữ, một bên là tóc cắt moi. Chuẩn bị đầu tư cho bà một quả tóc giả. Ok, hôm nay mình sẽ tới với câu chuyện trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 87. Hôm nay Lã phu nhân vừa ra ngoài, về tới nhà liền biết con trai, còn có La Tiểu Mỹ, bị cảnh sát mang đi. Bà tức giận đằng đằng phóng tới bệnh viện. Quan gia đã sớm chuẩn bị, hai vị bảo tiêu canh giữ trước cửa phòng Diệp Khê, mà cái Lã phu nhân khóc lóc om sòm thế nào cũng không được vào. Tiểu thư, video theo dõi đã giao cho cảnh sát. Quan gia chần chừ một chút mở miệng. Lã phu nhân vừa mới trở về, tiểu thư định xử lý thế nào đây? Sắc mặt Diệp Khê rất yếu ớt, biết rằng con nhỏ đã không còn, cô khóc lóc một hồi, thêm vào vừa mới làm xong giải phẫu, thân thể cô lại càng thêm suy yếu. Chú Kỳ, chú trở về nói cho bà ấy biết rằng, để bà ấy khuân đồ rời đi, kêu người canh chừng, bất cứ thứ gì của Diệp gia, một thứ bà ta cũng không được mang đi. Quản gia rốt cuộc nhìn thấy tiểu thư cường thế, ông gật đầu. Vậy nếu như là phu nhân không nguyện ý rời đi? Diệp Khê nhắm mắt, chậm rãi nói. Trực tiếp kêu người, mời bà ta ra khỏi nhà. Vâng, tiểu thư. Có video theo dõi, hiệu suất làm việc của cảnh sát rất nhanh chóng. La Minh Lâu xác nhận. Trực tiếp xác nhận là La Tiểu Mỹ, đẩy Diệp Khê xuống tầng. Về phần La Minh Lộ, trong video theo dõi xác thực chuyện này không liên quan gì với hắn. Hình ảnh trong video là La Tiểu Mỹ xông lên trước, một tay đẩy Diệp Khê xuống tầng. Mà La Minh Lộ quỳ gối trên mặt đất muốn đứng dậy, xuống lầu cứu người, lại bị La Tiểu Mỹ giữ chặt. Người động thủ là La Tiểu Mỹ, mà không phải là La Minh Lộ. La Tiểu Mỹ bị báo cáo có ý định mưu sát, còn La Minh Lộ được tha cho trở về. Ngày thứ hai, La Minh Lộ về tới Diệp gia, còn chưa vào nhà. Hắn đang nghe được giọng kêu la của mẹ hắn, hắn nhíu mày, bước nhanh vào trong nhà. Ôi trời đất ơi, con dâu ác độc muốn cướp đoạt nhà của tôi, có muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Lã phu nhân khóc lóc om sòm. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Lã phu nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện là con trai trở về. Mình lộ, con không sao chứ? Bọn nó kêu cảnh sát bắt con đi. Lã phu nhân không để tới khóc lóc om sòm nữa, bà nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên cạnh con trai, nhìn nó, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bọn họ không đánh đập con chứ? Mẹ, con không sao. Lã Minh Lộ lên giọng. Cảnh sát kiểm chứng Diệp Khê bị thương, không liên quan gì tới con, kêu con trở về nhà. Mẹ, rốt cuộc làm sao? Mẹ đã nói mà, bọn họ oan uổng cho con. Lã phu nhân rất là tức giận. Hiện tại Diệp Khê có muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Lã Minh Lộ hỏi quản gia một bên. Chú Kỳ, đây là có chuyện gì? Quản gia, tiểu thư đã đề xuất pháp viện muốn ly hôn, hiện tại mời cậu và Lã phu nhân thu thập hành lý rời khỏi Diệp gia. Tôi không đi, nơi này là nhà con trai tôi, ông dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? Tôi phải sa thải các người. Lã phu nhân bắt đầu muốn hoành hành. Lã phu nhân, xin mời bà nhớ kỹ cho rằng nơi này là nhà ở của Diệp gia, cùng La gia các người không chút nào quan hệ. Về phần chúng tôi, chỉ có tiểu thư mới có tư cách sa thải. Trên mặt La Minh Lộ không biểu hiện gì. La tiên sinh, tiểu thư đã nói rồi, nếu như trong hôm nay hai người không rời đi, chúng tôi sẽ trực tiếp xua đuổi các người. Đứng sau lưng quản gia là ba vị bảo tiêu cao lớn. Diệp Khê đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. La Minh Lộ không nghĩ tới Diệp Khê nhẫn tâm như vậy, trực tiếp đuổi hắn đi. Quản gia nói cho hắn biết, tiểu thư hôm qua làm xong phẫu thuật, cần phải tĩnh dưỡng, không có sự đồng ý của cô ấy sẽ không gặp các người. Mời các người nhanh chóng rời đi, hơn nữa không được phép mang bất kỳ một thứ nào của Diệp gia rời đi. La Minh Lộ tay nắm chặt thành quyền, trên mặt hắn khuất nhục lại bất đắc dĩ. La Minh Lộ lấy di động ra muốn gọi điện cho Diệp Khê, nhưng điện thoại không thể nào kết nối. Diệp Khê bỏ hắn vào sổ đen. La Minh Lộ cùng La Lã phu nhân còn có một đứa bé là Tại Bùi đều bị đuổi ra khỏi Diệp gia. La Minh Lộ muốn gặp Diệp Thượng Tiến, nhưng mà con trai đã bị người ta bảo vệ mang đi. Nghiệp chướng, nào có con dâu nào đuổi chồng và mẹ chồng ra khỏi nhà. Nếu như con ở trong thôn, dạng con dâu như Diệp Kê này Mỗi ngày phun một hớp nước miếng thôi, chết đuối cô ta rồi. Là lá phu nhân ghét hận Diệp Khê tới cực hạn, bà không ngừng tỏa mạ. Trời đánh, cướp công ty con trai tôi, cướp nhà con trai tôi muốn tới tòa án kiện cô ta, để mọi người xem gương mặt thật của nữ nhân Diệp Khê này ghê tởm thế nào. Mẹ, đừng ồn ào. La Minh Lộ từ hôm qua cho tới bây giờ tinh thần đều cực kỳ sa sút. Diệp Khê thấy cùng không tốt chỗ nào, dung mạo quá xinh đẹp, có tiền, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, còn sinh cháu trai cho mẹ. Với cái gì mà luôn nhìn cô ấy không vừa mắt, luôn luôn náo loạn với cô ấy, phá vỡ mối quan hệ của vợ chồng chúng con. Hắn chỉ trích. Nếu như không phải là mẹ, chúng ta làm sao sẽ bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà, con cũng sẽ không ly hôn với cô ấy. Là lã phu nhân bị con trai của trách, trái tim phát đau. Con trai, con bị Diệp Khê hạ độc rồi sao? Cô ta đối với con như vậy, con còn bảo vệ cô ta, giúp cô ta nói chuyện sao? Con nói những lời này, cô ta nghe được sao? Là lã phu nhân rất chán ghét Diệp Khê. Dung mạo cô ta xinh đẹp thì làm được cái gì? Một bộ dạng hồ ly tinh, cả ngày mê hoặc con. Con đừng nói tới chuyện cháu trai, cháu trai cũng mang họ Diệp nhà cô ta. Bà dắt tay La Tại Bùi. Tiểu Bùi mới là con cháu La gia chúng ta. La Minh Lộ vô lực nhíu lông mày. Mẹ, con nói với mẹ rất nhiều lần rồi, công ty, nhà ở đều không phải là của con. Trước khi con và Diệp Khê kết hôn đã ký khế ước, nếu như con và cô ấy ly hôn, con chỉ có thể dọn ra ngoài. Là lã phu nhân nghe nói con trai phải dọn ra ngoài, bà cả kinh, chấn động, cả người giống như là muốn té xỉu. Tô Từ nghe nói hôm qua Diệp Khê đem La Minh Lộ cùng là lã phu nhân đuổi ra khỏi nhà, chỉ cảm giác hai người kia đáng đời. Thoát khỏi Diệp ra cũng không còn vốn liếng gì để dương nanh múa vuốt, bọn họ cũng chẳng là cái thá gì. Lấy được keo đường màu vàng hơn nữa cho Lục Chiết, Tô Từ không tiếp tục chú ý tới chuyện tình của Diệp gia. Ngày mai là ngày nghỉ quốc khánh, cô chuẩn bị tham gia hoạt động tập thể. Vào cuối thu, sáng sớm, gió mát thổi từng trận, ven đường lá khô bị gió xoáy lên, xoay một vòng. Tô Từ bước từ trên xe xuống, tiếp nhận dương hành lý từ trong lái xe, từ trong tay lái xe. Tiểu Từ thiên sứ, nơi này. Thẩm Thuyết nhìn thấy Tô Từ đi tới, cô nhanh chóng vất tay. Thẩm Tuyết và Ôn Đoá Vũ đều dừng chân, địa điểm tập hợp đều ở cửa trường học, rất thuận tiện. Sớm nha. Tô Từ kéo dương hành lý đi qua. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh thẳm, bên ngoài là một cái áo len mềm mại màu trắng. Tóc được buộc lỏng lẻo sau đầu, cả người càng thêm tươi đẹp động lòng người. Thẩm Tuyết ăn bánh mì, nhìn Tô Từ không khỏi sửng sốt. Bọn nó xác thực rất giống như đi du lịch, mà Tô Từ coi như tùy ý mặc một bộ đồ nào đó cũng xinh đẹp giống như là đi xem thời trang. Buổi sáng tốt lành. Ôn Bá Vũ nhỏ giọng lại xấu hổ chào hỏi Tô Từ. Gia cảnh Ôn Bá Vũ không tốt, sau khi lên đại học cô luôn luôn phải nắm chặt thời gian đi làm thêm. Đối với chuyện du lịch như vậy cô sẽ không tham gia, nhưng mà cô nghe nói Tô Từ có tham gia cho nên cô cố ý xin nghỉ báo tham gia. Gần đây cô kiếm được một chút tiền, đổi một cái điện thoại di động, chụp ảnh thích sao, tốt hơn so với trước. Nói không chừng, cô còn có cơ hội giúp Tô Từ chụp ảnh. Nghĩ như vậy, trên mặt Ôn Đa Vũ đều là ý cười, không ức chế được. Có thể giúp nữ thần chụp ảnh, thực sự là quá hạnh phúc. Tô Từ liếc nhìn xung quanh, không biết Lục Chiết có tới không. Thẩm Tuyết chớp mắt với Tô Từ. Cô hà chiếc xe du lịch, lớp trưởng nói rồi, hai lớp ngồi xe nào cũng được, không cần chia lớp mà ngồi. Ánh mắt Tô Từ sáng lên, cho cô ấy một ánh mắt hài lòng. Cô phát hiện Thẩm Tuyết càng ngày càng hiểu chuyện. Cách đó không xa, người của lớp máy tính cũng trình diện. Lớp bọn họ, nam sinh nhiều, nữ sinh ít. Lúc trước, hoa khôi của lớp Dương Thư Tính xảy ra chuyện, đã làm thủ tục nghỉ học, xuất ngoại. Thiếu đi một nữ sinh lớp bọn họ lại càng thêm ít. Bây giờ thấy, nữ sinh lớp Trung Văn đối diện nhiều gấp đôi lớp bọn họ. Nam sinh lớp máy tính bên này kích động điên cuồng. Trời ạ, kia chính là hoa khôi sao? Trong đó một nam sinh nhìn thấy Tô Từ từ trên xe bước xuống, hoàn toàn không rời mắt nổi. Nam sinh bên cạnh gật đầu. Lúc trước trên diễn đàn lựa chọn hoa khôi chính là cô ấy đi. Lúc đó tôi xem ảnh chụp, cô ấy quá mức xinh đẹp, không chân thực, còn tưởng là Photoshop, cho nên tớ liền bầu Triệu Yêu Yêu. Được rồi, hiện tại tớ thừa nhận là tớ mắt mù. Những nam sinh khác ánh mắt nhào nhào nhìn về phía Tô Từ. Cũng không biết Hoa Khôi có bạn trai hay chưa. Có người nhìn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Tuyệt, eo mảnh khảnh như vậy, không biết ôm nên có mềm hay không. Sau đó ánh mắt mọi người từ gương mặt xinh đẹp của Tô Từ rời xuống bờ eo nhỏ mềm của cô. Nam sinh lúc ở trong ký túc xá cũng sẽ đàm luận chuyện dáng người của thiếu nữ. Hiện tại nhiều người như vậy, bọn họ không dám làm càn. Chỉ là nói vài câu, liền không tiếp tục nói nữa. Nhưng một đôi mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Từ. Dù sao, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, ai mà không nguyện ý nhìn nhiều. Phía sau đám người, chân người thiếu niên mặc một cái áo phông màu đen. Ở dưới là một cái quần thoải mái. Thân thể cao lớn lại gầy, gương mặt tuấn tú, nhiễm ý lạnh. Lục Chết mắt lạnh nhìn mấy người kia. Lúc này, điện thoại di động của hắn rung lên một cái. Là Tô Từ nhắn tin tới, hỏi hắn đã tới chưa. Lục Chết nhanh chóng trả lời. Ừ. Vừa trả lời xong, hắn ngẩng đầu liền, thấy cô bé đối diện đang tìm hắn bốn phía. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ cong cong ánh mắt. Tô Từ kéo cái giường, đi về phía hắn. Các nam sinh lớp máy tính bên này chú ý tới Tô Từ, đang đi về phía bọn họ, không khỏi kích động. Cậu nói xem, Hoa Khôi có phải là đang nhìn tới hay không? Hiện tại, cô ấy đang đi về phía bên này sao? Xong rồi, tớ cảm giác cô ấy đang cười với tớ. Mỗi người đều khẩn trương, lại chờ mong nhìn Tô Từ. Sau đó, dưới ánh mặt trời, mọi người thấy thiếu nữ xinh đẹp tới mức chói mắt, lôi kéo giường hành lý. Vòng qua bọn họ, đi tới bên cạnh một thân ảnh cao lớn. Lục Chết, anh tới từ sớm rồi sao? Động tác Lục Chết rất tự nhiên, tiếp nhận giường hành lý trong tay thiếu nữ. Mới tới không lâu. Không giống như Tô Từ, chân người Lục Chết chỉ có một cái ba lô màu đen trên lưng. Đối với nam thanh niên mà nói, xuất hành chỉ cần mang theo hai bộ quần áo, tắm rửa là đủ rồi. Tô Từ mở miệng. Chờ lát nữa, em vẫn ngồi cùng với anh. Lục Chết cũng không từ chối. Ừ. Trước khi lên đại học, hắn vẫn cho rằng quan hệ của hắn cùng với Tô Từ không cần công khai. Hắn không hy vọng, bởi vì căn bệnh của chính mình khiến cô ấy nhận những lời nói hoặc ánh mắt không tốt. Hoặc là nam sinh tìm tới cô ấy càng thích, vậy thì hắn sẽ buông tay. Nhưng bây giờ, chú ý tới ánh mắt của không ít nam sinh đang nhìn thiếu nữ bên cạnh. Hắn chỉ cảm giác ý nghĩ lúc trước của mình ngu xuẩn thế nào. Chỉ là ánh mắt ao ước của người ta thôi, hắn đã khó mà chịu đựng được. Mọi người chấn kinh, Hoa Khôi ở cùng một chỗ với Lục Chiết sao? Lúc trước, Dương Tư Tĩnh trên diễn đàn tuyên bố chuyện Lục Chiết mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Chiết không khỏi mang theo vài phần đáng thương. Tính tình Lục Chiết rất yên tĩnh, bình thường trong lớp, không có cảm giác tồn tại gì. Nhất là có đôi khi học vài lớp học chung, cảm giác tồn tại của Lục Chiết còn thấp hơn, giống như là người trong suốt. Cho nên, nhận thức của mọi người đối với Lục Chiết chính là hắn mắc căn bệnh xưa cứng teo cơ một bên. Mà bây giờ, Hoa Khôi vậy mà lại đứng chung với Lục Chiết. Giữa hai người có một loại mập mờ không nói nên lời, rất hiển nhiên bọn họ là quan hệ yêu đương. Ánh mắt các nam sinh nhìn về phía Lục Chiết đều mang theo cực kỳ hâm mộ. Gương mặt của Hoa Khôi tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ, còn có da thịt non mịn trắng mềm kia, Lục Chiết thật sự diễm phúc không cạn. Có không ít người tiếc hận thay cho Tô Từ, dù sao Lục Chiết mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, màng cũng không dài. Nhưng mà nghĩ lại, mấy cặp yêu nhau khi đại học, đại đa số đều là hẹn hò vài năm, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Bọn họ lại cảm giác, hoặc là Tô Từ còn chờ đợi tới khi Lục Chiết bệnh phát, hai người đã chia tay. Người tới đông đủ, xe có thể xuất phát. Lục Chiết lo lắng Tô Từ không quen ngồi xe buýt như vậy. Hắn chọn một cái vị trí ở giữa để cô ngồi gần cửa sổ. Bình thường Tô Từ đều có lái xe chuyên môn đưa đón. Xác thực chưa từng ngồi qua xe buýt du lịch. Cô điều chỉnh tư thế một chút, phát hiện ngồi thế nào cũng không thoải mái. Thiếu nữ bên cạnh nhích tới nhích lui, Lục Chiết quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Tô Từ tội nghiệp mà nhìn hắn. Cái ghế này ngồi không thoải mái. Lục Triết muốn nghiêng người qua giúp cô điều chỉnh chỗ ngồi, mà Tô Từ đã mềm mại dựa vào trong người hắn. Thân thể thiếu nữ mang theo làn hương thơm mềm nhũn, giống như không có xương cốt, trực tiếp tiến vào trong ngực hắn. Cô cười nói, ngồi như vậy sẽ tương đối dễ chịu hơn. Lục Triết đỡ éo của cô, muốn để cô ngồi nhích ra một chút, nhưng mà cô chơi xấu, vặn vẹo uốn éo cơ thể. Lục Triết chỉ cảm giác dưới lòng bàn tay eo nhỏ thiếu nữ mềm mại không đủ một nắm tay. Hắn thở dài, hạ giọng bất đắc dĩ lại dung túng. Được rồi, đem dựa vào, đừng có lộn xộn. Chương 88. Buổi sáng Tô Từ dậy tương đối sớm, xe cơ động không bao lâu, cô đã tựa lên người Lục Triết ngủ thiếp đi. Mặc kệ là lớp máy tính hay là lớp của Tô Từ đều chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Triết vậy mà lại là bạn trai của Hoa Khôi. Nhưng mà không thể không thừa nhận, giá trị nhan sắc của Tô Từ cùng Lục Triết thực sự rất cao. Bọn họ đứng cùng nhau, quá đẹp mắt. Trên lối đi nhỏ bên kia, có hai nam sinh khống chế không nổi, ánh mắt xê dịch, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Hoa Khôi tựa lên bờ vai Lục Triết. Bọn họ chỉ thấy thiếu nữ trắng tinh, chiếc cằm thon nhỏ. Ánh mắt Lục Triết có chút lạnh, thân thể hắn nghiêng lại, hoàn toàn ôm thiếu nữ vào trong ngực, che đi ánh mắt dò xét của người khác. Sáng sớm, mặt trời treo trên cao, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong xe, rơi trên mặt cô bé. Làn da tuyết trắng giống như mọc lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Tô Từ vô thức nhíu mày. Lục Triết đưa tay kéo xem trẻ lại, che đi ánh sáng chướng mắt. Mục tiêu là một hòn đảo nhỏ, xe đi cần 2 giờ. Trong xe buýt rất yên tĩnh, người xung quanh đều ngủ thiếp đi. Mà lúc này Tô Từ tỉnh lại, chỉ cảm giác chân mình run lên. Tê chân. Lục Triết vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thiếu nữ tỉnh lại, hắn mở mắt ra. Thần sắc Tô Từ vẫn còn ngơ ngác. Ừ. Lục Triết cầm chai nước khoáng trong ba lô, vặn ra, đưa cho thiếu nữ. Sau đó nghiêng người giúp cô xoa bóp chân. Tô Từ xác thực khát, cô liên tục uống vào vài ngụm, ngơ ngác nhìn thiếu niên bóp chân cho cô. Đỡ hơn chưa? Tô Từ gật đầu. Lúc này Lục Triết mới buông tay ra. Hắn tiếp nhận bình nước trong tay thiếu nữ, sau đó ở trong ba lô móc ra một gói đồ ăn vặt. Hắn nhét vào trong tay cô. Ăn đi. Lúc này Tô Từ mới phát hiện là một gói kẹo hoa quả. Cô biết Lục Triết không thích ăn đồ ngọt, hiển nhiên là chuẩn bị cho cô. Mở gói ra, trong gói kẹo có vài loại khẩu vị hỗn hợp. Cô lựa chọn một chút, cuối cùng chọn ra một viên có vị cam, nhét vào trong miệng. Tô Từ nhìn trước nhìn sau, còn có người ở lối đi nhỏ đều đã ngủ thiếp đi. Cô dùng tay vỗ Lục Triết. Hả? Lục Triết nhìn về phía cô. Tô Từ cười hỏi hắn. Anh muốn ăn kẹo không? Lục Triết sờ đầu cô. Không cần, em ăn đi. Tô Từ trừng mắt, thấp giọng ghét bỏ. Anh làm sao, một chút tình thú cũng chẳng có chứ. Vậy, anh đã ăn một viên. Lúc này Tô Từ mới cười lên, cô đưa hai tay ra, ôm bên mặt Lục Triết. Để em mời anh. Miệng nhỏ hôn lên môi mỏng, lạnh buốt của hắn. Lục Triết cảm nhận được một viên kẹo đường bị đẩy vào, cậy mở môi hắn ra. Mùi nước chanh ngọt ngào thơm mát lan tràn ở đầu lưỡi. Xung quanh đều là bạn học. Lục Triết coi rằng thiếu nữ rất nhanh sẽ rút lui đi. Nhưng mà đi theo tiến vào còn có cái lưỡi mềm mại của cô. Trong mắt Lục Triết đen nhánh nhìn cô. Trong mắt thiếu nữ mang theo ý cười. Cô xấu xa ôm lấy hắn, còn cố ý quấn lưới của hắn nữa. Lục Triết chấn động. Hắn hung ác hôn trở về, muốn để cho tiểu phô đàn này nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Tô Từ giống như biết Lục Triết sẽ có cố kỵ. Nói cách khác chính là da mặt Lục Triết không dày như cô. Cô không chỉ là không bị hôn mà khóc, trong mắt còn tràn đầy ý cười. Cô cảm giác thật kích thích. Thẳng tới khi buông ra, đôi mắt Tô Từ hiện lên một chút hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên. Cô liếm đôi môi, tất cả đều là vị thơm ngọt hương cam. Viên kẹo kia cuối cùng không biết là bị cô ăn hay là hòa tan trong miệng Lục Triết. Cô Cô giống như là một tiểu hồ ly ăn vùng thành công, cười run lên, tiến vào trong ngực Lục Thiết. Lục Thiết giữ chặt lấy eo cô, giọng nói thanh lãnh rất thấp. Hắn tiến tới bên cạnh thiếu nữ. Chờ đó, Tô Từ làm cả đã quen, cô mới không sợ Lục Thiết. Lúc sắp tới mục tiêu, người trên xe lục tục tỉnh dậy. Lúc xuống xe, không ít người nhìn không được nhìn về phía Tô Từ, chỉ thấy sắc môi thiếu nữ hồng nhuận trơn bóng, một đôi mắt đen long lanh, tươi đẹp động lòng người. Các nam sinh không khỏi lại càng thêm cực kỳ hâm mộ với Lục Thiết. Mục đích tới là một hòn đảo, mọi người còn phải ngồi thuyền lên đảo. Trên biển gió lớn, không ít nữ sinh ăn mặc phong phanh, bị gió thổi tới, đầu óc rối bời, lạnh tới phát run. Tô Từ mặc một áo khoác mỏng, cũng không cảm giác lạnh, nhưng mà cô vẫn yếu ớt, tiến vào trong ngực Lục Thiết, trực tiếp để cho mọi người ăn một bụng cẩu lương. Thuyền lên đảo chỉ cần 20 phút đồng hồ. Lúc xuống thuyền, không ít nữ sinh bị gió thổi tới sắc mặt trắng bệch, tóc cũng rối tung lên, có người say sóng, ngồi xổm một bên, nôn mửa, bộ dáng chật vật không thôi. Thẩm Tuyết cũng bị say sóng, cô đứng lên, muốn ói. Tiếp nhận nước Ôn Bá Phú đưa tới, cô liên tục uống vào vài ngụm, mới ép xuống cơn buồn nôn. Vừa tốt hơn, cô liền thấy Tô Từ mang theo vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sáng, nắm tay Lục Chiết đi xuống thuyền. Thẩm Tuyết cảm giác mình ghen tị, thảm rồi. Rõ ràng Tô Từ là thiên kim được nuông chiều, với cái gì đi một đường xa như vậy, cô không chỉ là không chút giá rời nào, ngược lại giống như thần tiên uống dương, xinh đẹp tình xảo như vậy. Lúc đi tới khách sạn, lớp trưởng của hai lớp chia người tập hợp phân phối phòng ở. Tô Từ được phân với Ôn Đa Vũ cùng một phòng, Thẩm Tuyết và một nữ sinh khác ở cùng nhau. Mà Lục Chết bên kia, lớp học bọn họ nam sinh số lẻ, lớp học có không ít nam sinh, chơi với nhau tương đối tốt, bọn họ đều được phân phối rất hợp lý. Mà Lục Chết ở trong lớp học cũng không tiếp xúc gì với người khác, hiển nhiên hắn một mình ở một phòng. Lớp trưởng kêu mọi người cất kỹ hành lý. Giữa trưa, sau khi cơm nước xong, sẽ có một hồi trò chơi tranh tài giữa hai lớp. Lớp trưởng nhắc nhở mọi người, bởi vì phải làm hoạt động, mọi người tận lực mặc quần áo dễ dàng vận động một chút. Ở khách sạn ven biển, Tô Từ nhận được căn phòng ở cạnh biển. Căn phòng có một ban công rất lớn, có thể ra ngoài hóng gió biển. Trên lưng Ôn Bá Vũ đeo một cái ba lô, nghĩ tới mình và Tô Từ ở chung một phòng, cô hưng phấn lại khẩn trương. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân mình có thể ở cùng một chỗ với nữ thần. Cô cảm giác ngực mình giống như có một con quái thú muốn gào thét. Cô ôn hòa để túi đeo trên lưng xuống, nhỏ giọng hỏi Tô Từ. Từ từ, cậu muốn ngủ giường nào? Tô Từ. Cô muốn đem cái giường gần bên trong đưa cho Tô Từ. Ngủ bên trong tương đối an toàn hơn một chút. Tô Từ thì không sao. Cái nào cũng được. Vậy tôi ngủ bên ngoài đi. Ôn Ba Vũ còn nhìn qua tin tức, có một vài khách sạn tính an toàn không cao, nửa đêm sẽ có bảo an cầm tay phòng đột nhiên mở cửa phòng. Tô Từ gật đầu. Cô cất kỹ dương hành lý, nghĩ tới lớp trưởng nói buổi trưa có một hồi thi đấu, mặc váy sẽ không thiện. Cô từ trong dương hành lý lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị đi thay. Không bao lâu, Ôn Ba Vũ liền thấy Tô Từ mặc quần jean ngắn, áo phông trắng từ trong toilet đi ra. Ôn Bá Vũ kinh diễm một trận, không hổ là nữ thần của mình, ngay cả chân cũng trắng đẹp mắt như vậy. Tô Từ nghĩ tới buổi chiều còn phải ra ngoài, cho dù hiện tại đã là cuối thu, nhưng ở bên ngoài tia UV vẫn rất mạnh. Cô lấy ra một bình kem chống nắng chuẩn bị bôi lên. Cô xoay người hỏi Ôn Bá Vũ, cậu muốn không? Hả? Nữ thần đột nhiên hỏi mình. Ôn Ba Vũ cảm giác mình có chút phản ứng không kịp. Cậu đưa tay ra. Ôn Ba Vũ ngoan ngoãn nghe lời, đưa hai tay vươn ra, đồng thời chụm lại. Cậu không nên khẩn trương. Tô Từ đem kem chống nắng xoa lên lòng bàn tay Ôn Ba Vũ. Bên ngoài có mặt trời, phải chống nắng cho tốt. Tô Từ xích lại gần Ôn Ba Vũ, cẩn thận quan sát da thịt trên mặt cô. Ôn Bá Vũ vô ý thức ngừng thở, cảm giác mình khẩn trương tới như một giây sau muốn ngất đi. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ trên mặt Tô Từ không có bất kỳ tì vết và lỗ chân lông nào. Làn da trắng nõn, bóng láng, rất dễ nhìn. Bình thường có phải cậu rất ít khi dưỡng da? Tô Từ đánh giá gương mặt đồn Ôn Bá Vũ vài lần. Sau đó quay người đi tới dương hành lý bên kia. Cái này tôi cũng không biết. Ôn Bá Vũ thở phào nhẹ nhõm. Trong không khí dường như còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của nữ thần. Tô Từ lành nghề từ trong dương hành lý lấy ra một bình nhũ dịch. Cho cậu, cái này có thể chống ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông. Con gái hẳn nên hào hào yêu quý làn da của mình. Ôn Na Vũ nhanh chóng lắc đầu. Tớ không thể nhận. Mặc dù cô không hiểu rõ mỹ phẩm dưỡng da, nhưng mà cái bình kia dáng vẻ rất đắt đỏ, cô căn bản không thể nhận. Cậu cứ cầm đi, ở chỗ tớ vẫn còn. Một bình nhũ dịch mà thôi. Bạn bè, cần gì khách khí như vậy chứ? Tô Từ đem bình nhũ dịch nhét vào trong tay Ôn Ba Vũ, sau đó đi tới tấm gương toàn thân, bôi kem chống nắng. Ôn Ba Vũ cảm giác cái bình trong lòng bàn tay giống như nóng lên. Vừa rồi nữ thần nói bạn bè, cho nên cô là bạn của nữ thần. Ôn Ba Vũ thẹn thùng lại vui vẻ, cười ngây ngô. Chờ khi Tô Từ vũ trang toàn thân xong, cùng Ôn Ba Vũ ra ngoài, cô thấy ở nơi xa trong hành lang, một thiếu niên cao lớn mặc áo phông đen đi về phía bên này, chuẩn bị đi thang máy. Tô Từ đứng chờ hắn tại chỗ. Nhưng mà thiếu niên đi tới lại cau mày. Làm sao mặc quần ngắn như vậy? Tô Từ cúi đầu nhìn quần mình một chút. Không ngắn nha, cái này là chiều dài bình thường. Lại nói chân cô xinh đẹp, mặc quần đùi mới dễ nhìn. Lục chết nói với cô, buổi chiều có thể sẽ tới nơi có cây cối tương đối nhiều muối, em không sợ bị muối cắn sao? Sợ. Chân Tô Từ trắng, hơn nữa làn da non mịn, bị muối cắn vết đỏ quá khó nhìn. Vậy em đây đi thay một cái quần dài, anh chờ chút. Lục chết biết rõ Tô Từ yêu nhất là xinh đẹp. Ôn Ba Vũ rất kinh ngạc. Lúc trước Ôn Ba Vũ trong lớp rất là cao lãnh, đối với những người khác theo đuổi rất lạnh lùng. Không nghĩ tới một câu của Lục chết thôi, Tô Từ đã ngoan ngoãn đi thay quần. Đột nhiên cô phát hiện vật trị vật, câu nói này rất có đạo lý. Lúc này Thẩm Tuyết cũng vừa vặn từ trong phòng cách cách đi ra. Ôn Na Vũ thức thời không ở lại làm bóng đèn nhỏ, cô đi theo Thẩm Tuyết đi ăn cơm trưa. Một hồi lâu Tô Từ từ trong phòng đi ra, cô thay một cái quần dài màu đen ôm chân. Cô nắm tay Lục chết, đi thôi. Trên đảo có nhiều hải sản, cơm trưa cũng là tiệc hải sản trong khách sạn. Tô Từ và Lục Chiết ngồi cùng nhau. Ở bàn đối diện là Thẩm Tuyết và Ôn Ba Vũ, gần đó còn có những bạn học khác. Thẩm Tuyết thấy Lục Chiết cầm qua một cái khăn lông ướt. Sau khi lau tay sạch sẽ, hắn kẹp một con cua bắt đầu bóc vỏ. Hiện tại là mùa thu, thịt cua là lúc màu mỡ nhất, mặc kệ là cua thịt hay là cua gạch đều mê hoặc, dù lòng người phải chảy nước bọt ròng ròng. Đốt ngón tay Lục Chiết rõ ràng lịch sạo, đem gạch cua và thịt cua lấy ra đặt trong một cái chén sứ màu trắng, sau đó đưa cho Tô Từ. Thẩm Tuyết nhìn ghen tị trông mặt thèm. Tiểu Từ, tớ thực sự hối hận đã ngồi cùng bàn với cậu, thực sự là quá ngược chó. Lúc trước cô không rõ Tô Từ vì cái gì lại thích Lục Chiết. Mặc dù dáng dấp hắn đẹp trai, nhưng hắn mắc bệnh sơ cứng tao cơ một bên, mạng không lớn, căn bản chẳng có nữ sinh nào dám thích hắn. Bây giờ nhìn Lục Chiết lại lấy nước cho Tô Từ, rồi lột vào cua, lột vào tôm cho Tô Từ, vừa ôn nhu vừa tỉ mỉ, lại thêm vào một khuôn mặt tuấn tú, xác thực là một người bạn trai hoàn mỹ. Thẩm Tuyết bắt đầu hiểu được về cái gì Tô Từ lại thích Lục Chiết. Tô Từ ăn cái cua cùng thịt cua Lục Chiết lột cho cô. Cô nhìn về phía Thẩm Tuyết đắc ý nhíu mày. Cái này thì coi là cái gì cơ? Lục Chiết tốt như vậy là của cô. Thẩm Tuyết thực sự bị ăn cẩu lương mắt mù. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Tô Từ mới biết được nguyên lai Lục Chiết ở một mình một phòng, cô đánh chú ý xấu hỏi hắn. Đêm này em tới ngủ cùng anh được không? Lục Chết nhìn không được, nhéo chóp mũi thiếu nữ. Từ chối. Không. Tô Từ khẽ hừ một tiếng. Cô không tiếp tục để ý tới Lục Chết, cô xoay người, quát thẻ tiến vào phòng. Dù sao có được hay không, đều do cô định đoạt. Trên đảo có một hạng mục thi đấu chạy trốn. Hai vị lớp trưởng đem lớp mình tập hợp lại, xuất phát tới căn cứ chạy trốn. Khoảng cách căn cứ, cách khách sạn không xa, ngồi xe hơn 10 phút đã tới. Diện tích căn cứ rất lớn, xung quanh đều là cây cối. Gần đó còn thiết trí không ít khu vực, có nhà gỗ, có nhà ở, thùng dầu trồng chất, lốp xe, để làm cộng sự che chắn. Hai lớp được chia làm hai đội. Người nào trúng đạn, liền coi như bị đào thải trong vòng 2 canh giờ. Lớp nào còn nhiều người tồn tại hơn, coi như là thắng. Đồng thời, trong mỗi một lớp, đội viên nào giết được nhiều địch nhân nhất, sẽ thu được bàn thưởng. Nhân viên công tác phát súng cho bọn họ. Thân súng làm bằng kim loại, lúc nắm vào tay, có chút nặng, thoạt nhìn cũng rất chân thực. Đạn bắn ra là đạn màu, rơi vào trên người sẽ khiến cho người ta có cảm giác đau. Hơn nữa, trong nháy mắt trúng đạn, đạn máu sẽ nổ tung, chảy ra chất lỏng màu đỏ, không khác máu. Nhân viên công tác nhắc nhở. Đây là kính quang lọc, đạn màu bắn vào người sẽ đau. Các cậu nên bảo vệ tốt con mắt, có áo khoác, tận lực mặc vào. Chúng tôi sẽ phát cho các cậu áo ba lỗ hộ thân. Các nam sinh kích động, đấy quả thực là thứ bọn họ yêu nhất. Mọi người mặc vào áo ba lỗ màu đen, đeo kính bảo hộ, cầm trang bị. Nhao nhao không kịp chờ đợi, một mặt rất muốn thử. Lớp trưởng căn dặn. Mọi người nhớ, tình hiếu nghị là thứ nhất. Trong quá trình chơi, tránh phát sinh xung đột. Yên tâm đi lớp trưởng, lớp chúng tôi nhất định có thể thắng. Nữ sinh đối diện so với bọn họ ít nhiều hơn thực sự chính là tặng đầu người. Lớp Tô Từ cũng nhìn không được mở miệng. Ai nói? Chờ lát nữa để xem chúng tôi thu thập các cậu như thế nào. Tô Từ không để những người khác đấu võ mồm, cô quay đầu nhìn Lục Chiết. Thiếu niên mang theo kính bảo hộ, còn mặc áo ba lỗ màu đen. Trên tay cũng đeo găng tay đen, thực sự đẹp trai không nhịn được. Tô Từ hỏi hắn. Chờ lát nữa anh gặp phải em, sẽ nổ súng sao? Lục Chiết thấp mắt nhìn thiếu nữ. Chúng ta ở trận hình khác nhau, cho nên ý của Lục Chiết chính là sẽ nổ súng với cô. Tô Từ hừ nhẹ. Em hỏi sai rồi, nói không chừng em còn xử lý anh trước. Lục Chiết cười khẽ, muốn đưa tay xoa bóp gương mặt che kín vẻ tự luyến của cô. Sau khi đám người chuẩn bị xong, nhân viên công tác che mắt bọn họ lại, phân biệt để mọi người mang tới những nơi khác nhau, sau đó lấy bịt mắt xuống. Cuộc thi đấu sẽ bắt đầu. Tô Từ mở to mắt, bắt đầu dò xét xung quanh. Cô phát hiện mình được người ta dẫn tới trong một căn phòng. Trong phòng bố trí rất chân thực, có ghế sofa, tủ quần áo, bàn chờ, có thể làm vật che chắn. Cô mới chuẩn bị hành động, một giây sau liền nghe được phát thanh vang lên. Đội vàng đào thải một người. Tô Từ rất kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy đã có người bị đào thải. Cô vừa ra khỏi phòng, đối diện đụng phải một nam sinh. Cô liếc nhìn tay đối phương. Dây vòng trên tay đối phương màu xanh lam, là người của lớp máy tính. Vòng tay màu vàng là người của lớp cô. Mà nam sinh này trên tay mang vòng tay màu xanh lam. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải đối thủ. Nam sinh chĩa súng vào Tô Từ, chĩa súng vào Tô Từ, đồng thời Tô Từ cũng chĩa súng vào đối phương. Nam sinh ra hiệu tạm dừng. Chờ một chút. Nam sinh này lớn lên có chút đẹp trai. Hắn dịch họng súng ra khỏi phía Tô Từ. Cậu đừng sợ, tôi không giết cậu. Tô Từ không rõ ràng nhìn hắn. Nam sinh hít một hơi thật sâu, có chút ngượng ngùng mở miệng. Có điều kiện trao đổi, tôi có thể thêm bạn với cậu không? Hắn không nghĩ tới người thứ nhất hắn gặp vậy mà lại là Hoa Khôi. Không thể không nói, Hoa Khôi rất xinh đẹp, làm sao hắn cũng không ra tay được. Tô Từ trực tiếp từ chối. Đương nhiên không được. Cùng lúc đó, viên đạn màu của cô đánh lên áo đối phương, trúng vị trí trái tim. Chất lỏng màu đỏ giống như máu đồng thời toát ra. Tô Từ cong môi. Bởi vì tôi phải đào thải cậu. Phát thanh viên vang lên. đội xanh, đào thải một người. Nam sinh không nghĩ tới đối phương lưu loát, quả quyết như vậy, chính mình cứ thế mà bị đào thải. Trong mắt nam sinh mang theo vẻ ảo não, chỉ có thể để nhân viên công tác núp trong bóng tối mang đi. Tô Từ có chút đắc ý, cô cảm giác mình rất lợi hại. Cô đi ra khỏi phòng, tận lực hướng về nơi có công sự che chắn mà đi. Điện thoại của cô bị tịch thu, không thể nào trò chuyện, cũng không biết lục chiết ở nơi nào. Tô Từ một đường đi về phía rừng rậm. Bởi vì được nhân công khai phá, trên đường sẽ có bảng chỉ dẫn, mọi người cũng sẽ không lạc đường trong rừng. Đi không bao xa, Tô Từ thấy có một nữ sinh đang vụng trộm giấu mình sau một cây đại thụ, đưa lưng về phía cô, đeo vòng tay màu xanh. Tô Từ chớp đôi mắt, họng súng trực tiếp nhắm ngay phần lưng của nữ sinh kia. Bốp một tiếng, đạn màu nổ tung ở sau lưng đối phương, dọa tới nữ sinh kia bối rối nhảy lên một cái. Nữ sinh bất chi bất giác mới phản ứng được mình đã bị trúng đạn. Nữ sinh xoay người nhìn người đào thải cô, vậy mà lại là Hoa Khôi. Đối phương thật sự rất xinh đẹp, nữ sinh kia cũng không có ý tứ oán trách đối phương đã đào thải mình. Xin lỗi rồi, Tô Từ cười nói. Nữ sinh khoát tay, không sao. Nữ sinh bị nhân viên công tác mang đi. Trên đường, Tô Từ lại phân biệt gặp được hai vị nam sinh. Hai vị nam sinh này nhìn cô, hoặc là đỏ mặt, hoặc là ngây người. Cô lập tức nổ súng. Tô Từ đắc ý kêu phú quý lên. Chủ nhân của người lại hại đi, ai nói bình hoa xinh đẹp vô dụng? Phú quý vỗ mông ngựa. Chủ nhân thật là lợi hại, chủ nhân là bình hoa, có cả mỹ mạo, cả trí tuệ. Những bình hoa khác làm sao có thể đánh đồng với chủ nhân? Tô Từ nghe phú quý vuốt mông ngựa, tâm tình vui vẻ. Sau đó Tô Từ bằng vào sự nhắc nhở của phú quý, đem hai đội viên màu xanh giấu ở sau cái cây đào thải. Tô Từ cảm giác nói không chừng vương giả trong đội chính là cô đi. Lúc chỉ còn lại 40 phút, Tô Từ ở bên đông cát gặp Lục Chiết. Hắn vừa mới đào thải một người của đội vàng. Nhìn thấy người đội vàng bị nhân viên công tác mang đi, Tô Từ từ phía sau cây đi ra. Lục Chiết. Trên gương mặt tuấn tú của Lục Chiết thần sắc nhàn nhạt, hắn nghe giọng nói của thiếu nữ, xoay người lại. Tô Từ hỏi hắn, anh có muốn nổ súng với em sao? Tô Từ đã hạ quyết tâm, nếu như Lục Chiết dám nổ súng với cô, đêm hắn đừng hòng trôi qua tốt. Cô đi về phía hắn. Lục Chiết cong cong môi, hắn buông súng trong tay xuống, hai tay giơ lên khẽ cười nói, em nổ súng đi. Hắn đối với cô thần phục. Chương 89. Tô Từ sững sờ, lập tức cô cười cong đôi mắt, trái tim trong ngực. Một khắc khi Lục Chiết giơ tay lên đã sớm mềm nhũn. Cô giơ súng trong tay lên nhắm ngay ngực Lục Chiết. Anh muốn em nhắm ngay ngực anh nã một phát súng sao? Tô Từ nghiêng đầu nhìn hắn. Tim cho em, mạng cũng cho em. Tô Từ lại không muốn đùa hắn, cô vứt súng xuống, vọt về phía thiếu niên, về phía thiếu niên đang giơ tay đầu hàng kia, lao vào trong lồng ngực hắn. Cô ôm lấy hắn. Lục Chiết, em yêu anh chết mất. Thiếu nữ búi tóc, Lục Chiết không muốn làm loạn kiểu tóc của cô, mang theo bao tay, ngón tay chỉ nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt cô. Không bắn sao? Tô Từ mới không để ý tới cái gì mà đoàn kết, tinh thần vì đội viên. Đội viên và Lục Chiết so sánh tính là cái gì? Mặt cô cọ lên bộ ngực hắn. Không, đánh chết em cũng không nỡ đổ xuống với anh. Lục Chiết cúi đầu hôn thiếu nữ một cái. Cảm ơn đã tha mạng. Sau đó Lục Chiết cùng Tô Từ rời đi. Gặp được đội vàng, Tô Từ sẽ trốn đi để Lục Chiết giải quyết. Gặp được đội xanh, để Tô Từ lên ứng phó. Phát thanh vang lên, đội vàng đào thải một người. Phát thanh lại vang lên, đội xanh đào thải một người. Khi thời gian còn lại 15 phút, phát thanh lại vang lên lần nữa. Đội xanh còn lại 2 người, đội vàng còn 1 người. Tô Từ nghe được phát thanh, cô rất kinh ngạc, cho nên cô là người còn lại của đội vàng đi. Mà đội xanh, ngoại trừ Lục Chiết, còn có một người khác nữa. Đem người kia giải quyết luôn, thi đấu không khác biệt lắm, có thể kết thúc. Đường rừng rậm cũng không tốt, lồi lõm, thi đấu kéo dài như vậy, Tô Từ đã sớm mệt mỏi. Mệt sao? Lục Chiết thấy thần sắc thiếu nữ có chút mệt nhọc. Qua bên kia, nghỉ ngơi một hồi đi. Đối diện có một đống cây đã được cắt sẵn. Có thể làm cộng sự che chắn, cũng có thể để người ta ngồi. Được. Tô Từ nắm tay Lục Chiết đi qua. Cô cắt bỏ trên mặt gỗ rất nhiều tro bụi, muốn tìm khăn tay để ngồi lên. Lại phát hiện đồ đạc của mình toàn bộ đều bị nhân viên công tác tịch thu, khóa trong tủ chứa đồ. Lục Chiết biết thiếu nữ rất yếu ớt, hắn không hừ một tiếng, trực tiếp cởi áo ba lỗ màu đen trên người ra, đệm lên ghế, đệm lên gỗ, ngồi đi. Tô Từ cho Lục Chiết một ánh mắt hài lòng. Anh làm sao lại cẩn thận như vậy chứ? Lục Chiết cong cong môi. Tô Từ ngồi trên áo quán, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn. Anh không ngồi sao? Anh không mệt. Còn một đội viên màu xanh nữa chưa giải quyết, đối phương hẳn là đang núp trong bóng tối, xung quanh đều là cây cối. Hơn nữa, đã có niên đại rất lâu, rất dễ dàng ẩn giấu người. Tô Từ buông súng trong tay xuống, hai bên khuỷu tay cô chống lên gối, nhìn Lục Chiết. Thể lực anh làm sao lại tốt như vậy chứ? Lục Chiết sâu kín nhìn thiếu nữ, có chút không được tự nhiên, nghiêng mặt đi. Tô Từ nhìn dưới ánh mặt trời, hai tay Lục Chiết có chút hồng nhàn nhạt, nhạt. Cô mím môi cười trộm. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Tô Từ đã tốt hơn. Trò chơi còn 10 phút nữa sẽ kết thúc, cũng không biết một đội viên khác rốt cuộc ở nơi nào. Đột nhiên, Lục Chiết hỏi cô. Đoàn đoàn, em muốn thắng không? Tô Từ gật đầu. Cô chơi nghiêm túc như vậy, đương nhiên là muốn thắng rồi. Cô đứng lên, cầm áo ba lỗ, vỗ đi tầng bụi phía trên, trả lại cho hắn. Nhưng mà cuối cùng, chỉ còn là em và anh. Chúng ta ngang tay, vậy có thể tính là hai chúng ta đều thắng. Lục Chiết cười khẽ. Không, anh để em thắng. Tô Từ nói. Em sẽ không nổ súng với anh. Có mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn về phía cách đó không xa. Anh biết. Đi thôi, chúng ta chủ động đi tìm đồng đội của anh. Tô Từ đưa tay tới, muốn dắt hắn đi. Đột nhiên, tay lớn của Lục Chiết nắm tay cô, dùng sức kéo một phát. Tô Từ trực tiếp bị ôm vào trong ngực. Được hắn chặt chẽ ôm lấy, xoay người đổi vị trí. Tô Từ có chút phát mộng, còn muốn trêu chọc hắn có phải là đột nhiên kìm lòng không được hay không. Nhưng một giây sau cô nghe được, bộp một tiếng, một cái gì đó nổ tung sau lưng Lục Chiết. Thiếu niên ôm cô siết chặt lại, mà bên cạnh tai cô vang lên giọng nói thanh lãnh quán, có chút ôn nhu. Quần áo tiểu công chúa không được làm bẩn. Lục Chiết. Đầu tiên Tô Từ sững sờ, về sau chính là tức giận, mềm lòng lại phẫn nộ. Cô tránh khỏi cái ôm của Lục Chiết, một chút liền thấy một nam sinh đeo vòng tay xanh lam đứng sau một gốc cây đại thụ đang đi tới, họng súng đối phương đang chĩa về bên này. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Lục Chiết lại thay Tô Từ cản súng. Này, cậu quên cậu là đội nào sao? Tôi là đội xanh, Lục Chiết nói. Nhưng mà hắn càng là thần dưới váy của tiểu công chúa. Dựa theo quy tắc trò chơi, đội viên trong lúc đó không thể nào đánh lẫn nhau. Hắn có thể làm chính là cản trở cho Tô Từ. Tô Từ khẽ hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn nam sinh kia, giơ súng lên. Trước khi đối phương kịp phản ứng, trực tiếp một phát bắn qua, nam sinh bị dọa tới liên tiếp lùi lại. Bốp một tiếng, một viên đạn rơi trên chân nam sinh nổ tung. Chỉ cần trên người trúng đạn đều sẽ bị đào thải. Phát thanh lại vang lên. Đội xanh đào thải hai người, sinh tồn là không. Đội vàng có một người tồn tại. Nam sinh ảo não một chân, không nghĩ tới mình lại bị đào thải. Hắn cũng không nghĩ tới Hoa Khôi phản ứng cấp tốc như vậy. Lục Chiết nhìn về phía Tô Từ. Em thắng rồi, Đoàn Đoàn. Tô Từ không lên tiếng trả lời. Cô nhìn về phía cánh tay nam sinh kia, lại bắn một phát. Ôi trời ơi! Nam sinh kia né tránh không kịp, lại trúng đạn. Viên đạn rơi trên người sẽ rất đau. Tô Từ nâng cằm lên. Cái này là trừng phạt cậu, dám bắn Lục Chiết. Lúc này cô mới buông súng trong tay xuống. Nam sinh ủy khuất, hắn cảm giác mình thật là xui xẻo. Bị ngược thì thôi đi, còn bị hai người này cho ăn cẩu lương. Tô Từ đi tới bên cạnh Lục Triết, đi ra sau lưng hắn. Áo ba lỗ trên người đã cởi ra, viên đạn trực tiếp bắn vào trên lưng hắn. Chất lỏng màu đỏ rơi trên áo phông màu đen, không nhìn thấy nhưng có thể nhìn ra được chút dấu vết. Đau không? Tô Tử đưa tay đụng vào vị trí hắn bị đánh trúng, đầu ngón tay dính chất lỏng màu đỏ, mô phỏng rất thật, rất giống máu. Không đau. Tô Tử nguyết hắn một cái. Làm sao lại không đau? Vì để cho người ta khi bị trúng đạn có một loại cảm giác chân thực khi bị bắn trúng, viên đạn sẽ rất đau, hơn nữa có khả năng tạo thành vết bầm tím. Vừa rồi phát hiện Lục Triết trúng đạn, trong nháy mắt đó đáy lòng cô đau đớn, trái tim giống như bị người ta siết chặt. Biết rõ chỉ là thi đấu mà thôi, nhưng mà cô vẫn không chịu được. Trong phòng nghỉ, lúc những người bị đào thải của hai lớp đều được đưa tới nơi này. Bọn họ tò mò nhìn người xung quanh mình, phỏng đoán xem còn ai chưa bị đào thải. Bên đội vàng rất rõ ràng, Tô Tử rất bắt mắt người, bây giờ còn chưa thấy cô, hiển nhiên người còn lại là cô. Wow, tiểu tử lại như vậy sao? Thẩm Tuyết một mực chờ Tô Tử đi ra, lại phát hiện đợi tới cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Tô Tử. Cô còn tưởng rằng Tô Tử yếu ớt, rất nhanh sẽ không chịu được, chính mình chạy tới hoặc là nhanh chóng bị người khác đào thải. Không nghĩ tới Tô Tử dĩ nhiên thắng tới cuối cùng. Không nghĩ tới Tô Tử cư nhiên chơi tới cuối cùng, hơn nữa còn là người thắng sau cùng. Trên gương mặt thanh tú của Ôn Đoá Vũ rất kích động. Tô Tử thật là lợi hại. Không hổ là nữ thần cô sùng bái. Tô Tử quá lợi hại đi. Không bao lâu sau, Tô Tử và Lục Triết còn có một nam sinh khác bị đào thải trở về. Mọi người bắt đầu vỗ tay. Nhân viên công tác tuyên bố, hôm nay đội thắng lợi là đội vàng. Người đội vàng nhiệt liệt vỗ tay, hưng phấn kêu gào. Nhân viên công tác ra hiệu mọi người im lặng. Đồng thời, trong đội vàng, người giết địch nhiều nhất sẽ thu hoạch được bàn thưởng chính là Tô Tử. Nhân viên công tác đem một cái huân chương màu vàng kim phát cho Tô Tử, mọi người chấn kinh lại kích động. Sau khi kịp phản ứng, điên cuồng vỗ tay. Không ai nghĩ tới, thiếu nữ thoạt nhìn yếu ớt, giống như là một con thỏ phải được bảo vệ, vậy mà lại là vương giả sau cùng. Tô Tử tiếp nhận huân chương, cô đi tới cạnh Lục Triết, đem huân chương nhét vào trong tay hắn. Lục Triết nhìn cô, Tô Tử trừng mắt nhìn hắn. Ai là một kỵ sĩ thu hộ công chúa bán thưởng cho anh? Hắn mới là vương giả. Lục Triết không khỏi cười nhẹ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai lớp trưởng đưa mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị lúc chạng vạng tối đến bãi cát nướng đồ. Trên bờ cát, nhìn mặt trời chầm chầm rơi xuống. Ánh nắng vàng óng rơi vào trong mặt nước, bày ra khắp toàn bộ mặt biển. Mọi người nghe sóng biển dồn dập nơi xa, bắt đầu bận rộn nướng đồ nướng. Mà đội màu xanh thua bị trừng phạt chính là nướng đồ nướng thay cho đội vàng. Còn đội vàng không cần ra tay, chỉ cần chờ đối phương phục vụ. Tô Tử đương nhiên có Lục Triết ngồi bên cạnh. Lục Triết chỉ có thể phục vụ cô. Bên cạnh Thẩm Tuyết cùng Ôn Đa Vũ đều có một nam sinh đội xanh khác, đêm nay phục vụ đặc biệt vì bọn họ. Đội viên đội xanh rất tình nguyện phục vụ nữ sinh, thậm chí còn rất vui. Còn những nam sinh khác bị phần phục vụ nam sinh đều không khỏi kêu rên lên. Muốn ăn cái gì? Lục Triết trở về khách sạn thay đổi y phục. Hiện tại hắn mặc một bộ đồ màu xám cho. Áo sơ mi cảm nhận rất tốt. Ở chỗ cổ áo mở ra cái cúc áo, lộ ra chút hầu kết. Hai bên ống tay áo kéo lên rất có quy tắc, có một loại thanh quý, trầm ổn hài hòa, không nói nên lời. Tô Tử thuận miệng nói, chân gà. Lục Triết lấy hai cánh gà và chân gà đặt lên lò nướng. Tay nghề nướng Lục Triết rất tốt. Chân gà từ từ biến thành màu vàng óng, hắn bôi lên một tầng mật ngọt. Vàng óng ánh, thơm không chịu được. Lục Triết đem chân gà đặt lên một cái đĩa giấy đưa cho Tô Tử. Còn nóng, trước tiên để mát một chút rồi ăn. Đối diện, Thẩm Tuyết nhìn chân gà trong tay Tô Tử không ngừng hâm mộ. Nam sinh bên cạnh cô rõ ràng không biết nấu nướng, cô phải bỏ đi lớp da gà đen thui mới ăn được thịt ở bên trong. Về phần nam sinh bên cạnh Ôn Bá Vũ cũng chẳng cả hơn, nướng gì đó mà nướng cái gì mà nửa sống nửa chín, còn phải cần Ôn Bá Vũ tự mình ra tay cứu vãn. Thẩm Tuyết nhìn một phòng toàn trường chỉ có Lục Chiết nướng là tốt nhất, Tô Từ thực có lộc ăn. Cô coi như phát hiện Lục Chiết mặc dù mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, nhưng bỏ qua chuyện bệnh tình của hắn không nói, Lục Chiết tựa như là một thiếu niên bảo tàng ưu tú không chịu được. Đương nhiên cô lại càng thêm sợ hãi, thán phục có mắt của Tô Từ đã sớm như vậy trông coi Lục Chiết. Khó trách lúc trước cô tự sát, Tô Từ chế giễu ánh mắt cô không tốt, thích Phó Bạch Lễ. Bây giờ suy nghĩ một chút, bỏ qua chuyện bệnh tình cùng với gia thế, tự thân Lục Chiết xác thực so với Phó Bạch Lễ ưu tú hơn không ít. Thẩm Tuyết may mắn lúc đó Tô Từ cứu được cô, còn mắng cô tỉnh lại, còn mắng cô mở mắt ra. Bên kia có quầy bar, tôi đi mua chút đồ uống. Tiểu Từ, Đa Vũ, các cậu muốn uống chút gì không? Thẩm Tuyết lấy lại tinh thần, vị trí của cô ngồi bị than khói hun tới đỏ cả con mắt, yết hầu phát khô. Tô Từ ăn chân gà nướng Lục Chiết nướng cho cô. Tớ thì tùy ý, cậu giúp tớ chọn đi. Ôn Đa Vũ lắc đầu, tớ không khát, cảm ơn. Thẩm Tuyết đứng dậy, để nam sinh kia coi lửa, cô chạy đi mua đồ uống. Sắc trời đã tối, xung quanh một mảnh ánh lửa nướng đồ rất náo nhiệt. Ánh lửa chiếu lên trên mặt thiếu niên, mặt mày càng thêm tuấn tú. Tô Từ nhìn Lục Chiết chuyên tâm nướng đồ nướng, có mắt lóe sáng. Cô đem chân gà trực tiếp đút tới bên miệng hắn. Anh ăn đi. Để tự mình ăn. Để tự mình ăn. Lục Chiết tiếp nhận đĩa trong tay cô. Tô Từ cho phép chính hắn ăn. Em giúp anh nướng. Em biết sao? Lục Chiết nhìn 10 ngón tay trắng nón tinh tế của thiếu nữ, ngay cả đầu ngón tay cũng hiện ra màu trắng hồng nhạt nhạt, tinh xảo lại xinh đẹp. Đôi tay nhỏ này chỉ thích hợp được nuôi nấng. Không biết. Tô Từ tới bên cạnh Lục Chiết thấp giọng nói, anh trai tốt, chỉ đạo cho em đi. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái. Tô Từ cười đắc ý. Thẩm Tuyết trở về, trong tay cô bưng hai chén đồ uống. Tiểu Từ, cái chén này cho cậu. Cảm ơn. Tô Từ tiếp nhận đồ uống mà Thẩm Tuyết đưa tới. Cái này là cái gì vậy? Rất đẹp mắt. Thẩm Tuyết ngồi lại vị trí. Đẹp mắt không? Vừa rồi tôi thấy nó, liền gọi đó. Giống như là gọi là bài sắc cầu vồng. Trong đồ uống này có 7 loại, rất dễ nhìn. Tô Từ ăn đồ nướng, quả thực có chút khát. Cô liên tục hút vài hơi, phát hiện bên trong còn có một ít thịt quả mơ. Vừa ê ẩm ngọt ngào, rất dai khát, uống rất ngon. Tô Từ rất nhanh, uống hơn phần nửa. Lục Chiết nhìn thấy hào sống rất tươi. Muốn ăn hào không? Tô Từ gật đầu, cô thấy Lục Chiết chỉ cầm 2 con, cô buông ống hút ra. Anh nướng hào sống nhiều một chút đi, anh cũng ăn. Sau đó Tô Từ xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói cho hắn biết. Em nghe nói rằng ăn nhiều hào sống có thể tráng dương. Ánh mắt Lục Chiết sâu kín, hắn cảm giác tiểu lưu manh này rất thích ăn đòn. Tô Từ nhìn hắn, ánh lửa chiếu vào trong mắt cô, sáng người lại động lòng người, cô cúi thúc giục, nhanh nhanh đi, anh cũng ăn. Lục Chiết không làm gì khác hơn là lại cầm thêm 2 con hào sống đặt trên lò nướng. Tô Từ uống đồ uống, vui vẻ nhìn Lục Chiết, bị cô trêu đùa tới không thể làm gì. Cũng không biết bao lâu, Tô Từ cảm giác đỉnh đầu có chút ngứa, giống như là có cái gì đó muốn xuất hiện. Cô sờ đỉnh đầu, không để ý, tiếp tục nhìn Lục Chiết nướng đồ. Nhưng mà đỉnh đầu cô càng ngày càng ngứa. Ý nghĩ, cái ngứa quen thuộc này khiến Tô Từ sửng sốt. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Lỗ tai thỏ muốn xuất hiện sao? Cái gì cô cũng chẳng làm nha, chỉ ăn chút đồ uống. Chỉ ăn chút đồ nướng, uống một ly đồ uống. Lỗ tai thỏ vì sao lại xuất hiện? Tô Từ nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô hỏi Thẩm Tuyết. Trong đồ này có rượu sao? Thẩm Tuyết đang gặm đùi gà, nghe được lời Tô Từ nói, cô không kịp phản ứng. Tớ không biết, tớ uống chẳng có vị rượu mà. Một bên, Lục Chiết phản ứng rất nhanh, hắn thấp giọng hỏi cô. Sao vậy? Đầu ngón tay trắng nón của Tô Từ quấn vạt áo Lục Chiết, cô nhỏ giọng nói. Lỗ tai thỏ muốn ra ngoài rồi.